Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2307, vây mà không công. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cót tiệc bắp thất thải châu hai tháng gió xuân tựa như cắt đao. Ba chung gió xuân từ trước đến giờ đều là mềm, nơi này mùa đông rất ngắn, tại mới vừa qua Tết Nguyên Tiêu sau đó. Nơi này cũng đã xuân ý rồi rào lên. Trên núi, ven đường, khắp nơi đều có thể gặp một ít tiểu hoa mở. Nước sông rào rào chảy. Nơi này căn bản cũng không từng đóng băng. Tần Thiên dùng 2 tháng thời gian mới rốt cục từ thành Trường An chạy tới Ba Trung chỗ này. Tương đối tới là chỗ này chưa tính là rất xa. Ngựa chiến mà nói, mấy ngày thời gian liền xong hết rồi. Nhưng bọn họ đội ngũ chân thực là quá dài. Hơn nữa nhiều người nói, tốc độ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cho nên thẳng đến 2 thời điểm cuối tháng, bọn họ mới rốt cục đi tới Ba Trung địa giới. Binh mã tiến vào Ba Trung đất sau đó, liền đem toàn bộ thành Ba Trung cho bao vây lại. Thật ra thì giống như Ba Trung như vậy một cái thành trì, vẫn là rất dễ dàng bao vây. Bởi vì hắn là lần lượt núi xây dựng thành trì, một mặt núi không cần đi vây mà nói, bọn họ chỉ cần đem trước mặt vây là được. Quân đường vây quanh thành Ba Trung sau đó, Tần Thiên cũng không có mệnh lệnh công thành, cũng chỉ là để cho người vây lại. Một đám phiên vương tướng lãnh thấy loại chuyện này, đều có điểm không để ý tới rõ ràng Tần Thiên làm như vậy là ý gì. Vương gia, chúng ta lúc nào công thành à? Cái này thành Ba Trung mặc dù dễ thủ khó công, nhưng chúng ta cây đuốc pháo cộng thêm ùng ùng oanh tạc đã qua, muốn công phá thành trì chắc không phải một kiện chuyện khó khăn tình à? Đúng vậy, diệt Thục Vương Lý Khác, cái này phản loạn coi như là ổn định, chúng ta lúc nào công thành? Ngoặc kép, mọi người đều là có chút gấp. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Không gấp, 3 ngày sau sẽ đi công thành. Để cho chúng ta tướng sĩ nghỉ ngơi cho khỏe là được. 3 ngày sau, mọi người vẫn như cũ là không hiểu. Người nói tới đã tới rồi. Tại sao phải cùng 3 ngày sau sẽ đi công thành? Có thể Tần Thiên tựa hồ đối với này trong lòng có dự tính. Bọn họ thấy vậy cũng chỉ không tiện nói gì nữa. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Quân đường ở ngoài thành trú đóng, vây mà không công. Bên trong thành, rất nhanh có thám tử đem những tình huống này theo La Phong nói một lần. La Phong nghe được cái này, nhưng là đột nhiên ha ha phá lên cười. Chúng ta cái này đất thục cũng không phải là những phiên vương khác địa phương có thể so sánh. Chúng ta nơi này dãy núi hiểm trở, dễ thủ khó công à? Vậy Tần Thiên nhất định là thấy chúng ta cái này thành trì không tốt tấn công, cho nên hắn mới không có gấp tấn công. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này theo bọn họ hao tổn là được. Cùng bọn họ không kịp đợi muốn công thành, chúng ta sẽ ra tay. Bằng vào như vậy hiểm yếu, cho Tần Thiên nửa năm thời gian, hắn vậy không nhất định có thể công hạ tới. La Phong ở đất thục nhiều năm, trước đây Thục Vương Lý Khác ở thành Trường An thời điểm. Nơi này rất nhiều chuyện đều là La Phong làm. Hắn đối với mình thành trì rất tự tin, đối với mình phòng thủ năng lực vậy rất tự tin. Cho nên hắn cảm thấy coi như Tần Thiên có 200.000 binh mã, vậy tuyệt đối công không được hắn thành Ba Trung. Hắn như vậy phân phó sau đó, bên trong thành một ít tướng sĩ cũng đều cảm thấy sự việc chắc là như vậy. Như vậy thành trì, người khác tới chính là leo lên cũng cảm thấy mệt mỏi. Chớ nói chi là công thành, đạo này chướng ngại, đủ để đem Tần Thiên bọn họ cho chặn lại. Thành Ba Trung bên trong, cũng không có cái loại đó như lâm đại địch bầu không khí. Coi như bọn họ biết Tần Thiên rất lợi hại, có thể đối mặt bọn họ Thục Trung đất, Tần Thiên vậy được ăn tất. Bọn họ chính là muốn nhìn Tần Thiên ăn tất. 2 cuối tháng thành Ba Trung thật sự là phong cảnh dễ chịu. Thời tiết thoải mái, Dù là lúc này bên ngoài thành có 25 đại quân, có thể trong thành người dân như cũ lộ vẻ được có chút nhàn nhã. Mà loại chuyện này là những địa phương khác người dân không có. Tới một cái, nơi này người dân vốn chính là như vậy. Bọn họ sinh hoạt rất chậm, đối với rất nhiều chuyện đều có điểm không hề quan tâm. Còn nữa chính là, có liên quan những thứ khác quân phản loạn đất người dân mới xử lý bọn họ đều nghe nói. Triều đình sẽ không đối với bọn họ những người dân này như thế nào. Không chỉ có như vậy, trấn an bọn họ thời điểm, còn biết cho một vài chỗ tốt. Như thế, bọn họ ngược lại vẫn hy vọng ngoài thành quân đường nhanh chóng tấn công đi vào đâu. Như vậy bọn họ cuộc sống ngược lại có thể tốt hơn một chút. Mà trừ trong thành người dân, chính là một ít quan viên, cũng nhiều là nhàn nhã. Tống Đa Dư là La Phong phó tướng, ở nơi này thành ba trung bên trong, trừ La Phong ra, là thuộc hắn quan chức cao nhất. Tống Đa Dư giỏi dùng binh, cũng coi là một người hiếm có võ tướng, mà lúc này Tống Đa Dư cũng không trong quân đội, mà là đi tới thành ba trung bên trong một cái trà lâu. Ở chỗ này, trà là rất lưu hành một cái thức uống, không giống ở những địa phương khác. Rượu muốn còn có bị nhiều người một ít, đất thuộc người dân ăn dầu tương đối lớn, cho nên thường xuyên muốn uống trà cạo dầu. Như thế, lá trà nhu cầu cũng rất lớn, mà lá trà nhu cầu sau khi lớn lên, sau đó liền nhiều một chút trà lâu. Quán trà, thành ba trung trà lâu quán trà cũng rất nhiều. Bất quá gần đây nơi này trà về giá cả tăng, cho nên rất nhiều phổ thông người dân cũng uống không dậy nổi. Triều đình đã phong tỏa đối với đất thuộc kinh tế lui tới. Trong ngày thường có thể nhìn thấy bên ngoài đồ, hiện nay cũng không thấy được, cũng không nói đất thuộc mình cũng không sản xuất lá trà. Bọn họ cũng là sản xuất lá trà, nhưng kinh tế phong tỏa, đối với trà lâu làm ăn nhất định sẽ có ảnh hưởng. Tống Đa Dư vào một nhà trà lâu, sau đó lên phòng riêng, muốn một bình trà ngon, hắn một ly trà ngược lại tốt, còn không có uống. Bên trong nhà liền lại tiến vào một người, người này ăn mặc trà lâu gã sai vặt quần áo, nhưng thần thái cử chỉ cũng rất là không cùng. Tống Đa Dư nhìn một cái, liền mở miệng hỏi, là ngươi hẹn ta? Trà lâu gã sai vặt cười một tiếng. Tống phó tướng vẫn khỏe chứ? Tống Đa Dư sững sốt một chút, cẩn thận nhận sau đó, mới phát hiện tên sai vặt này mình lại biết. Ngươi là Lưu Lỗ? Gã sai vặt cười một tiếng. Tống phó tướng còn nhớ ta, thật là vinh hạnh à. Ta còn lấy là tống phó tướng ở nơi này thuộc trung đất thăng quan, liền không nhận được năm đó đồng đội huynh đệ đây. Tống Đa Dư thần sắc khẽ động. Hắn theo Lưu Lỗ là cùng chung đầu quân, năm đó sóng vai tác chiến, Lưu Lỗ còn đã từng đã cứu hắn một mạng. Chẳng qua là sau đó hắn đi tới đất thục, Lưu Lỗ đi những địa phương khác, hai người lui tới ngược lại ít đi. Bây giờ tính một chút, bọn họ chỉ sợ đã có thật nhiều năm chưa từng gặp mặt. Mà lúc này Lưu Lỗ lấy gã sai vặt thân phận xuất hiện ở trước mặt mình, lại nghe trước hắn câu nói kia, hiển nhiên là có thâm ý khác à. Nghĩ đến bên ngoài thành tình huống, Tống Đa Dư nhất thời liền khẩn trương. Tây Lương Vương để cho ngươi tới. Lưu Lỗ cười yếu ớt, ở Tống Đa Dư ngồi đối diện xuống, nói, Tống phó tướng quả nhiên là người thông minh, chính là Tây Lương Vương phái ta tới. Tây Lương Vương phái ngươi tới gặp ta, nơi là vì sao? Dĩ nhiên là khuyên Tống phó tướng quay đầu lại là bờ, miễn được một nhà già trẻ không được chết yên lành. Còn nữa chính là đưa Tống phó tướng một chàng giàu sang. Nói tới chỗ này, có ý gì đã rất rõ ràng. Tống Đa Dư nhưng là đột nhiên nắm chặt mình đao. Tần Thiên muốn khuyên hàng hắn, có thể hắn có thể đầu hàng sao? Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện rất quấn quýt sự việc. Nhưng Lưu Lỗ nhưng là cười yếu ớt, vương gia để cho hắn tới, vậy thì sẽ không bị lỗi.